xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 80, góc truyện audio.com. Tiêu Lẫm Khiêm bách thần nhẹ nhàng nhảy tường vào, lại đi nhanh vài bước cùng Lâm Phi Vân hội hợp dưới gốc đại thụ. Thời điểm bách thần được thả xuống trừ bỏ hơi ngại ngùng, không có bất luận cái gì không khỏe. Bị người khiên như khiên bao tải bay qua tường, cũng coi như là một loại cảm giác mới lạ. Không có việc gì chứ, thành âm Tiêu Lẫm cách khăn che mặt có vài phần trầm thấp khàn khàn, cho người khác cảm giác quen thuộc. Bách thần nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Được, Tiêu Lẫm gật đầu, nhìn về phía Lâm Phi Vân. Lâm Phi Vân cúi đầu nói, thuộc hạ đi trước, dứt lời, nhón chân một chút nhẹ nhàng nhảy lên cành đại thụ, lại bay lên không một cái, vững vàng dừng ở trên nóc nhà xa xa. Lúc sau, bóng dáng Lâm Phi Vân đều không thấy được. Bách thần sợ ngây người, thật sự rất giống phim cổ trang A, thân thủ linh động lại nhanh nhẹn, di chuyển trong chớp mắt người đều biến mất. Thật thú vị, hắn cũng muốn học khinh công. Tiêu Lẫm nói, Phi Vân đi trước xem xét tình huống, chúng ta theo sau. Người cũng muốn dùng khinh công sao? Bách thần hỏi, Tiêu Lẫm, ta sợ ngươi không muốn bị ta khiêng. Đi thôi, Bách thần lúc này có chút băn khoăn, nếu hắn không đi theo Tiêu Lẫm khẳng định cùng Lâm Phi Vân thi triển khi công đi rồi, hiện tại mang theo hắn thật bất tiện. Vì không muốn chính mình kéo chân sau hắn, Bách thần dùng toàn bộ sức của đôi chân cùng Tiêu Lẫm một đường nhanh chóng hướng tới nhà phụ nhân trung niên. Hai người định chạy qua đường kia, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân truyền đến, người tới tuy rằng đã cố tình khống chế lực đạo, nhưng đế giày đạp trên phiến đá xanh trong thời điểm yên lặng này cũng tạo chút âm thanh. Ngay cả bách thần võ công nhập môn đều có thể nghe ra, người này biết võ công, nhưng là không tinh. Tiêu Lẫm lôi kéo bách thần lẻn vào hẻm nhỏ, ngồi xổm sau thùng gỗ lớn, vừa lúc có thể từ khe hở thấy tình huống bên ngoài. Bách thần nín thở ngưng thần, rất nhanh liền thấy một người nam nhân vội vàng đi qua, hắn mặc áo choàng màu đen, mũ áo choàng cũng kéo lên, đem thân thể cùng khuôn mặt đều che hết, chỉ nhìn ra được vóc dáng không thấp. Bách thần quay đầu nhìn Tiêu Lẫm, người sau lông mày nhăn lại, đôi mắt sắc bén. Tiêu Lẫm đứng dậy, nâng lên cầm làm động tác đuổi theo, bách thần ngầm hiểu, hai người theo đuôi nam tử áo đen mà đi. Áo đen nam tử đi đường vẫn luôn cảnh giác nhìn chung quanh, nhưng tựa hồ là trong lòng có việc gấp, việc bọn họ theo dõi hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ một đường đi theo hắn, mắt thấy hắn đi tới trước phòng phụ nhân trung niên bán dược. Phanh phanh phanh, hắn nhẹ nhàng gõ cửa ba cái. Bên trong không ai mở cửa, hắn lại không vội, tiếp tục gõ ba cái. Chờ một chút, lại gõ ba cái, lại chờ một chút, lại gõ ba cái, chờ một chút, lại gõ cửa năm cái. Một lát sau, đèn trong phòng sáng lên, cửa mở ra. Nam tử áo đen hướng ra bên ngoài nhìn xung quanh một lượt lắc mình vào cửa. Muốn qua sao, bách thần dùng thủ thế hỏi Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm lắc đầu chỉ nóc nhà trung niên phụ nhân. Bách thần nhìn theo hướng ngón tay, Lâm Phi Vân ngồi xổm trên ống khói nóc nhà vẫn không nhúc nhích. Chỉ lộ ra một góc quần áo màu đen. Nếu không phải bách thần hiện tại tai tính mắt tinh, căn bản không phát hiện nơi đó còn có người ẩn nấp. Hai người ở ngoài cửa đợi một trận, nam tử áo đen ra khỏi cửa, lại trái phải nhìn một chút, lúc này mới vội vàng rời đi. Tiêu Lẫm thủ thế, góc truyện audio.com, hai người tiếp tục đi theo nam tử. Hắn tựa hồ đối với địa hình Kỳ Lân phường tương đối quen thuộc, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ thực mau liền đi tới trước cửa thanh lâu. Ban đêm thanh lâu đèn đỏ lay động, cổ dâm Mỹ kia càng thêm dày đặc. Nhưng không thấy bốn người nam nữ lúc ban ngày, nói vậy bọn họ chỉ là ở bên ngoài chờ đợi khách quý cũng không phải đứng trên phố tìm khách. Nam tử áo đen đi tới cửa bị mấy đại hán ngăn lại, hắc y nam tử từ bên hông móc ra một khối lệnh bài, đại hán thấy thế, lập tức cho đi. Cũng chỉ có thể theo tới nơi này, nếu tiếp tục đi sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Lẫm cùng bách thần rời khỏi Kỳ Lân phường, quay lại cạnh chân tường cùng Lâm Phi Vân hội hợp. Sáng sớm hôm sau, lúc lờ mờ sáng, còn chưa tới giờ mở cửa thành, tường thành trong ngoài đã có rất nhiều dân chúng xếp hàng chờ vào thành ra thành. Giờ mẹo vừa đến, binh lính gõ trống, vệ binh trực cổng đi vào thành trước, đem hai bên cửa nhỏ mở ra để người xuất nhập. Lần lượt đi, không cần hoảng loạn, thành âm binh lính vang dội, vào thành đưa phí, ra khỏi thành chớ chen chúc. Dân chúng sớm đã quen mỗi ngày bận rộn, mặc kệ là vào thành hay là ra khỏi thành, đều là một bộ bình tĩnh. Trừ bỏ một đôi phu thê vội vội vàng vàng trên xe ngựa. Phụ nhân trung niên liên tiếp về phía trước hy vọng đội ngũ ra khỏi thành có thể càng mau chút, lão niên nam tử nhéo tay áo, ngày mùa đông nhưng vẫn ở lau mồ hôi. Thật vất vả đến phiên bọn họ, binh lính canh giữ ở cửa ra khỏi thành đầu tiên là đem xe ngựa kiểm tra một phen, bên trong đều là hành lý. Lại trên dưới đánh giá nam nhân một trận cảnh giác nói. Người dị tộc, phu quân ta là thiện thiện nhân, ta bồi hắn về nhà thăm người thân. Phụ nhân trung niên cười nói, thỉnh quân ra châm trước. Dứt lời, thừa dịp thủ vệ đối diện không chú ý, lặng lẽ nhét vào tay hắn một ít bạc vụn. Binh lính bất động thanh sắc nhận lấy bạc, đi thôi. Trung niên phụ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng lão niên nam tử vội vàng ngồi xe ngựa ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, phụ nhân lên xe, để phu quân nàng ngồi ở bên ngoài đánh xe. Nàng vỗ ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng cảnh giác, tiếng vó ngựa thanh thúy cùng bánh xe sóc nảy lăng bánh, nàng cư nhiên ngủ thiếp đi. Thời điểm nàng ngủ dậy, phát hiện chính mình nằm ở một nơi lạnh băng, hai tay hai chân bị trói, trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, trong miệng bị nhét mảnh vải. Một cổ sợ hãi thật lớn nháy mắt bao phủ nàng, thể xác và tinh thần đều lạnh, lạnh như động băng. Ban đêm Kỳ Lân phường, mọi âm thanh đều tụ lại nơi có ngọn đèn dầu không tắt. Nữ tử kiều diễm nỉ non, tiểu quan ôn nhu vui cười cùng nam tử, từ ngữ thô tục thường thường truyền ra ngoài lâu, nếu người qua đường nghe thấy, sợ là sẽ nhất thời đỏ bừng mặt. Nam tử áo choàng đen mang theo một thân mùi rượu cùng son phấn đi ra khỏi lâu, mới ra cửa đã bị thời tiết rét lạnh làm giật mình. Hắn run lên thân mình, quấn chặt áo choàng, nhanh chóng đi ra ngoài. Mới vừa vòng qua bên tường thanh lâu, còn chưa đi đến 100 bước, một đám người bịt mặt liền đem hắn vây quanh. Nam nhân cầm đầu xem động tác là người biết võ, hắn không nói hai lời vươn chảo, hướng trái tim nam tử đâm tới. Các ngươi là ai? Nam tử vội vàng ra chiêu ứng đối, trong miệng uy hiếp nói, các ngươi biết ta là ai không? Ai sai xử các ngươi tới? Tiêu Xuyên biết chính mình võ công tầm thường, hiện. Gocchuyenaudio.com, tại còn chúng mai phục không thể đánh lại, muốn kéo dài thời gian, để có cơ hội chạy thoát. Nam tử che mặt cười nhạo một tiếng, Tiêu Xuyên đúng không? Bọn ta chính là tìm ngươi, các huynh đệ, lên. Dứt lời, một đám người tiến lên, cực kỳ tàn ác vây Tiêu Xuyên lại. Tiêu Xuyên mới đầu còn có thể chống cự vài cái, không quá 10 chiêu liền bị treo lên đánh, bị đánh đến hơi thở thoi thóp, nằm trên mặt đất. Hắn chẳng những bị nội thương, mặt cũng bị đánh đến sưng đỏ, hắn phun ra một búng máu, cố gắng hít thở. Đúng lúc này, hắn thấy có một người mặc áo lông chồn màu trắng chậm rãi đi tới phía hắn. Tiêu Xuyên, ngươi thật đúng là cẩu không đổi được thói ăn phân. Sự lạnh lẽo trong âm thanh quen thuộc này hắn chưa từng nghe qua, ta trước kia mắt bị mù. Như Phong, ngươi nghe ta giải thích không phải như thế, thật sự, Tiêu Xuyên nói, bụng lại một trận đau đớn, lại ngã xuống. Không cần giải thích, Liễu Như Phong ngăn cản hắn nói, ngồi xổm xuống, chán ghét nhìn Tiêu Xuyên, lần này bị ta bắt tại trận, hy vọng ngươi ngày mai liền nói rõ ràng với Liễu Phủ, bằng không, ngươi làm những việc dơ bẩn đó, người trong thiên hạ đều sẽ biết. Dứt lời, Liễu Như Phong mang theo đám hắc y nhân nhanh chóng rời đi. Đêm đó, trong thư phòng Khang Vương cầm khăn vải sạch sẽ trà lau bội kiếm, Lẫm Nhi, sắp trời không còn sớm, ngươi cùng Thần Nhi không trở về phòng nghỉ ngơi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Lẫm không có trả lời hắn, mà là hỏi, mẫu thân ngủ rồi sao? Khang Vương nói, đã ngủ rồi, vậy thì tốt. Tiêu Lẫm đi đến án thư bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, phụ thân, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Khang Vương nhíu mày, có chút bất mãn thái độ của hắn, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Tiêu Lẫm bình tĩnh mà nhìn Khang Vương, phụ thân, đại ca không phải mẫu thân sinh ra, đúng hay không? Loảng xoảng, kiếm trên tay Khang Vương rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt hắn biến đổi, ngươi nói bậy gì đó? Ta có nói bậy hay không, ngài trong lòng rõ ràng. Tiêu Lẫm nói, ta cố ý chờ mẫu thân ngủ mới đến hỏi ngài vấn đề này, chính là không nghĩ muốn xúc phạm tới nàng. Tiêu Lẫm đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, trước kia ta cũng không tin, thậm chí sáng nay ta đều không tin, cho rằng mình nghĩ sai rồi. Đáng tiếc sự thật chính là sự thật, ngươi không được nói bậy. Khang Vương vỗ mạnh cái bàn, ngươi nói như vậy mới xúc phạm tới mẫu thân ngươi. Ta nói bậy. Tiêu Lẫm khó thở cười, từ chóp tay bách thần tiếp nhận một cái tay nải, từ bên trong lấy ra một cái linh vị, phóng tới trên bàn, ca ca tốt của ta chính là đối với khối linh vị này dâng hương, còn gọi nàng là mẹ. Trên linh vị khắc tên Mạc Liên Ái. Khang Vương trong lúc nhất thời phản ứng có chút dại ra, nhìn linh vị tựa hồ bị cứng đờ. Tiêu Lẫm lại vỗ vỗ tay, Lâm Phi Vân thực mau đem một nữ nhân trung niên áp vào. Nàng vào nhà vừa nhìn thấy Khang Vương liền sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, cơ hồ đem thân mình dán tới trên mặt đất không dám nhìn thẳng hắn. Linh bài có thể không biết, vậy người này, ngài tổng nhớ rõ đi. Tiêu Lẫm nói, đây là vị tiểu thiếp đã chết trước kia của người, Mạc Liên Sầu. Ca ca tốt của ta kêu nàng là gì, mẫu thân không có tỉ muội, lấy đâu ra gì. Chính là nàng cùng ca ca tốt của ta thông đồng hại ta ngã ngựa tàn phế. Hiện tại nàng lại cùng án đầu độc ở Khương Phủ có quan hệ, phụ thân ngài nói, nên xử trí như thế nào đây? Ngài nói nàng đã chết nhưng nàng vì sao còn sống? 5. Gocchuyenaudio.com, đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lẫm một bước cũng không nhường, trong ánh mắt đều tản ra quang mang sắc bén. Khang Vương ngây ngẩn cả người, có lẽ quá sửng sốt. Hắn tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Mạc Liên Sầu: tai nạn của Lẫm Nhi thật là các ngươi làm. Mạc Liên Sầu sợ tới khóc: hết thảy đều là Tiêu Xuyên làm, không liên quan đến ta. Hỗn trướng, Khang Vương một tay đem kiếm rút ra, nhắm ngay cổ Mạc Liên Sầu: gì? Hắn vì cái gì kêu ngươi gì? Trên bài vị là ai? Ngươi năm đó không phải nói hài tử là ngươi sinh sao? Ngươi dám gạt ta, ngươi làm chuyện xấu, ta thả ngươi một con đường sống, ngươi còn có mặt mũi trở về hại Lẫm Nhi. Bách Thần khiếp sợ mà nhìn về phía Tiêu Lẫm, Khang Vương chẳng lẽ không biết việc này? Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mị lười lắm, nhưng mỗi lần áp chương mới mọi người đều bầu chọn nên mị không dám lười luôn. AKKKCX chương.